Chương 2182, phân tranh, Bạch Cốt bàn tay nắm thật chặt thanh cuồng đế thương này, tự hồ chí tử cũng không nguyện ý buông ra một dạng, cái này khiến bầu không khí trở nên túc sát, ngưng trọng. Thanh cuồng đế thương này cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi nào, nhưng là làm tổ khí, quản chi không có người thúc giục nó vô địch chi uy, y nguyên có được lực lượng có thể áp sập chư thiên, vẫn là có cử thế vô địch khí thế. Khi thanh cuồng đế thương Na-di lẳng lặng nằm ở nơi này, không biết có bao nhiêu người không thở nổi, không biết có bao nhiêu người lòng sinh kính sợ, liền hô hấp cũng không dám. Thủy tổ chi uy, thanh cuồng đế thương này nằm ở nơi này thời điểm, bỗng nhiên tất cả mọi người thấy được năm đó cuồng tổ nắm lấy thương này quét ngang cửu thiên thập địa, đại chiến vạn thế cự phách, giật mình chi cuồng tổ vô địch chi tư lại hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người một dạng. Ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu người phục bái trên mặt đất, thần phục tại dưới cuồng tổ vô địch chi uy. Bao nhiêu năm qua đi, từ cuồng đình đạo thống thành lập đến bây giờ, tuế nguyệt chìm nổi, vô ngần thời gian cũng trôi qua mà đi, cuồng đình đạo thống từ năm đó tiên thống suy sụp đến hôm nay vạn thống, nó đã không biết đã trải qua bao nhiêu cái thời đại, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đời người, ngay cả chân đế đều ra một tôn lại một tôn. Nhưng là, tại trong dòng sông thời gian này, không biết có bao nhiêu thiên tài kinh diễm tuyệt thế biến mất, thậm chí ngay cả có một ít chân đế đều không thể lưu lại có vết tích. Nhưng mà, thủy tổ tựa như không thay đổi một dạng, hắn từ tuyên cổ vượt qua cho tới bây giờ. Quản chi vào hôm nay đã không gặp được tung tích của hắn, nhưng khi cuồng đế thương xuất hiện ở nơi này thời điểm, bỗng nhiên mọi người lại gặp được năm đó cuồng tổ, lại không khỏi hồi tưởng hắn cử thế vô địch sự tích. Cuồng đế thương, nhìn thấy thanh trường thương này nằm ngang ở nơi đó, không biết có bao nhiêu cuồng đình đạo thống đệ tử vì đó kích động không thôi, liền xem như một chút thế gia lão tổ cũng là vô cùng kích động. Không phải nói cuồng đế thương ngay tại trong đạo thống sao? Có môn phái trưởng lão không khỏi đối với mình tông môn lão tổ nói thầm một tiếng, xuyệt, môn phái này lão tổ lập tức là quát bảo ngưng lại vị trưởng lão này, thấp giọng cảnh cáo nói ra, chớ đàm luận việc này đã bị phong trần, không cho phép nói lại. Lão tổ cảnh cáo lập tức để vị trưởng lão này câm như hến, không còn dám nhiều lời. Trên thực tế, không chỉ là vị trưởng lão này hiếu kỳ, một chút cường giả trong nội tâm cũng là 10 phần hiếu kỳ. Bởi vì sớm đã có truyền ngôn nói, bọn hắn cuồng đình đạo thống có được một kiện tổ khí, mà tổ khí này chính là cuồng đế thương. Một mực đến nay, cũng không có ai từng thấy thanh cuồng đế thương này, cũng không người nào biết thanh cuồng đế thương này tại trong tay ai, tại rất nhiều cường giả trong tưởng tượng. Nếu cuồng đế thương là thuộc về cuồng đình đạo thống tổ khí, cái kia nhất định là ai nắm giữ lấy cuồng đình đạo thống quyền hành, liền do truyền thừa nào hoặc là thế lực khắp nơi cộng đồng bảo quản lấy cuồng đế thương. Nhưng mà, tất cả mọi người không có nghĩ tới là, hôm nay vậy mà nơi này gặp được cuồng đế thương, mà không phải mọi người tưởng tượng bên trong như thế, cuồng đế thương hẳn là tại trong hoàng đình. Trên thực tế tại trước đây thật lâu, đích thật là như vậy. Tại trước đây thật lâu cuồng đế thương đích thật là tại trong hoàng đình của cuồng đình đạo thống, mà lại cũng là do các phương cộng đồng đảm bảo. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc kệ cuồng đình đạo thống thay đổi bao nhiêu vương triều, có bao nhiêu môn phái thế gia chấp chưởng qua cuồng đình đạo thống quyền hành, nhưng mà làm tổ khí cuồng đế thương nhưng xưa nay không hề rời đi qua cuồng đình đạo thống, thậm chí rất ít đi ra hoàng đình, nó thậm chí đại biểu cho cuồng đình đạo thống chí cao quyền hành. Chỉ bất quá, ở phía sau đến, phát sinh một chút sự tình. Cái này khiến cuồng đình đạo thống thanh cuồng đế thương này bị mất, cuồng đình đạo thống cũng không dám nhiều lời, lại không dám đem tin tức này truyền đi. Cái này khiến một chút người biết cuồng đình đạo thống có được cuồng đế thương, vẫn cho là cuồng đế thương tại trong hoàng đình. Mà một chút biết nội tình lão tổ, cũng không dám nói chuyện nhiều chuyện này, bởi vì năm đó huyết tinh sự cố, rất nhiều người đều không muốn đi quay đầu. Có thể nói, cái kia một khoảng thời gian là cuồng đình đạo thống thành lập đến nay là hắc ám nhất một khoảng thời gian một trong. Lên, ngay lúc này, Thánh viện Tam Thần, Thượng Bộ Tứ Thánh bọn hắn 7 tôn chân thần trước người khác một bước, đã vượt lên trước xông vào trong huyết tương, bọn hắn đưa tay muốn đem thanh cuồng đế thương này nắm bắt tới tay. Nhưng là, cuồng đế thương lại không nhúc nhích tí nào, quản chi bọn hắn chân khí bàn bạc mênh mông, vẫn là không cách nào rung chuyển cuồng đế thương mảy may. Mở, bất luận là Nộ Sơn Thánh hay là Lôi Bạo Thần, đều không phục, trong nháy mắt chân khí bộc phát, hào quang ngút trời. Muốn đem cuồng đế thương này nâng lên, nhưng là cuồng đế thương này tại Bạch Cốt bàn tay kia nắm thật chặt phía dưới, không nhúc nhích chút nào. Cũng không biết là bởi vì Bạch Cốt bàn tay này nắm thật chặt cuồng đế thương này, làm cho không người nào có thể đem nó lấy đi, hay là bởi vì cuồng đế thương bản thân quá mức nặng nề, bọn hắn không cách nào đem thanh cuồng đế thương này nâng lên. Trong lúc nhất thời, Thánh viện Tam Thần, thượng bộ tứ thánh đều nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, bảy vị chân thần liên thủ, đều vững vàng cầm cuồng đế thương, bọn hắn bảy người muốn tề tâm hợp lực đem cuồng đế thương nâng lên, trong chớp mắt này, bảy tôn chân thần đồng thời hét lớn, chân khí của bọn hắn tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa, như là mưa to gió lớn tiến đến một dạng, nhưng mà, mặc kệ nộ sơn thánh bọn hắn bảy tôn chân thần như thế nào dùng hết toàn lực, đều như cũ không cách nào đem cuồng đế thương nâng lên mảy may, cái này giống như cuồng đế thương mọc rễ một dạng, vững vàng sinh trưởng tại nơi đó một dạng, tự hồ là bất luận kẻ nào đều không thể di chuyển mảy may một dạng. Nhìn xem nộ sơn thánh bọn hắn bảy tôn chân thần đều không thể di chuyển cuồng đế thương, cái này trong lúc nhất thời để không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có một chút thế gia môn phái lão tổ chậm rãi vây lại, bọn hắn đều đã đứng ở hố to vùng ven, rất có nhìn chằm chằm hương vị. Mặc dù nói không có người dám đi gây nộ sơn thánh bọn hắn bảy tôn chân thần liên thủ, có câu nói rất hay, bảo vật động nhân tâm, nếu như thời điểm tất yếu, chỉ sợ sẽ có không ít môn phái thế gia lão tổ sẽ liên hợp lại, dù sao đây là tổ khí nha, không có bất kỳ người nào là sẽ không động tâm. Nộ sơn thánh bọn hắn cũng phát hiện dạng này mánh khóe, trong lúc nhất thời trong lòng bọn hắn cũng có chút gấp quá, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch nguy cơ trước mắt, nếu như bọn hắn lại không đem cuồng đế thương mang đi. Tuyệt đối sẽ dẫn tới bọn hắn thăm dò, dẫn tới người khác thèm nhỏ dãi, quản chi bọn hắn trong thời gian ngắn có thể đè ép được môn phái khác thế gia lão tổ. Nhưng là, thời gian lâu dài, khẳng định sẽ có người động thủ, đặc biệt là khi cuồng đình đạo thống tất cả cường đại môn phái thế gia liên hợp lại thời điểm, đồng dạng sẽ đối bọn hắn thượng bộ, thánh viện cấu thành uy hiếp, huống chi cuồng đình đạo thống mặt khác hai đại thế lực vương phủ cùng sở doanh còn không có xuất thủ đâu. Nơi đây chính là chúng ta thánh viện yếu địa. Hôm nay cuồng đế thương xuất hiện ở đây, chúng ta thánh viện có trách nhiệm thủ hộ tổ binh, cho nên từ hôm nay, chư vị rời khỏi Khuyết Nha Sơn, để miễn cho có đạo chích lẫn vào Khuyết Nha Sơn, lấy gây bất lợi cho cuồng đế thương. Lúc này Lôi Bạo Thần lập tức có một ý kiến, hai mắt lạnh lẽo, vẫn nhìn tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói, không hề nghi ngờ, Lôi Bạo Thần muốn phong sơn, chỉ cần đem tất cả mọi người thanh ra Khuyết Nha Sơn. Như vậy bọn hắn thánh viện lại điều đến thiên quân vạn mã trấn giữ nơi này, đến lúc kia, bọn hắn lại chậm chậm suy nghĩ cuồng đế thương cũng không muộn, đến lúc kia, cuồng đế thương cũng đã thành bọn hắn thánh viện vật trong bàn tay. Một khi để bọn hắn thánh viện nắm giữ cuồng đế thương, như vậy tương lai bọn hắn thánh viện chẳng phải là chấp chưởng toàn bộ cuồng đình đạo thống, bọn hắn sẽ chi phối toàn bộ cuồng đình đạo thống đại thế, khi bọn hắn thánh viện là cuồng đế thương nơi tay thời điểm, còn có người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn thánh viện. Còn có người nào dám đối địch với bọn hắn? Có thể nói, tại cuồng đình đạo thống, bất luận là ai nắm giữ cuồng đế thương, cái kia đem đều sẽ có được lấy chí cao vô thượng quyền thế. Lôi Bạo đạo huynh lời này rất quá đáng. Ở thời điểm này nộ sơn thánh liền không làm nữa, lạnh lùng nói ra, năm đó chúng ta thượng bộ chư vị lão tổ cũng từng ở Khuyết Nha Sơn này bế quan luận đạo, cũng từng ở nơi này tham đạo tu luyện. Sao có thể nói Khuyết Nha Sơn chính là các ngươi thánh viện đây này? Nếu như lấy đạo nguyên ngược dòng tìm hiểu tới nói, Khuyết Nha Sơn nên chúng ta thượng bộ mới đúng. Bằng vào chúng ta đạo thống biên giới chia cắt mà nói, nếu Khuyết Nha Sơn là chúng ta thượng bộ chư vị lão tổ tham đạo tu luyện địa phương, như vậy Khuyết Nha Sơn nên về chúng ta thượng bộ quản hạt trù tính chung. Ở thời điểm này, nộ sơn thánh cũng là từ từ nói đến, lực theo lấy tranh, thánh viện muốn đem Khuyết Nha Sơn tính vào trong cương thổ của mình, đem giận thánh thương quát nhập trong túi. Mà xem như cuồng đình đạo thống thượng bộ như thế nào lại trơ mắt nhìn thánh viện đem giận thánh thương chiếm thành của mình đâu. Nếu như vậy nói, năm đó thủy tổ phân chia cương thổ thời điểm, Khuyết Nha Sơn hẳn là thuộc về chúng ta vương thị đây này. Có một vị thế gia lão tổ đứng ở trên ngọn núi, yếu ớt nói, thôi đi, ngươi vương thị đều là cái gì ngày nào sự tình, các ngươi vương thị đã sớm chuyển ra cái này đồng dạng tốt đi, đều đã đi xa biên cương, nói tiếp để ý tới nói. Năm đó sở cùng chân đế là đem khối thổ địa này ban cho chúng ta bách thụ môn, nơi này hẳn là về chúng ta bách thụ môn mới đúng. Cũng có môn phái lão tổ không phục nói, nếu quả như thật muốn như vậy ngược dòng tìm hiểu mà nói, chúng ta tổ tiên cũng từng ở nơi này định cư qua mấy chục đời người, vậy cũng là chúng ta một phần mới đúng. Trong lúc nhất thời, không ít người nghị luận ầm ĩ, cuồng đế thương đang ở trước mắt, ai lại nguyện ý bỏ lỡ đâu. Quảng chi là tám cây con dựa vào không đến bên cạnh môn phái thế gia, ở thời điểm này đều nhao nhao nghĩ đến biện pháp cùng Khuyết Nha Sơn nhờ vả chút quan hệ, cùng cuồng đế thương nhờ vả chút quan hệ. Im ngay, lúc này Lôi Bạo Thần quát chói tai một tiếng, thần uy khiến người sợ hãi, hắn tựa như lãnh điện hai mắt quét qua, để không ít người vì đó kiên kỵ, trong lúc nhất thời, ở đây nghị luận ầm ĩ chư vị lão tổ đều ngậm miệng lại. Lúc này Lôi Bạo Thần hai mắt như lãnh điện, uy hiếp lòng người, hắn lạnh lùng nói ra, quá khứ đã qua không đi sách cũng được, hiện tại Khuyết Nha Sơn là tại trong Cương Thổ Thánh Viện, liền ứng quy về Thánh Viện quản hạt. Lôi Bạo đạo huynh, việc này dựa vào thanh âm lớn là không có ích lợi gì, người khác sợ Lôi Bạo Thần, mà Nộ Sơn Thánh cũng không sợ hắn, bọn hắn tại Cuồng Đình Đạo Thống bất luận là thực lực hay là địa vị đều là tương đương. Nộ Sơn Thánh chậm chậm nói ra, nơi đây chúng ta tổ tiên một mực kinh doanh, nếu như các ngươi thánh viện muốn đoạt trở về, không có cửa đâu, kinh doanh. Lôi Bạo Thần nhìn xem Nộ Sơn Thánh, cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó các ngươi thượng bộ một chút lão tổ tông tại Khuyết Nha Sơn này đã làm sự tình gì, cái này chỉ sợ ngươi là lòng dạ biết rõ đi, cũng có mặt đàm kinh doanh hai chữ này, ngày mai đi Thượng Hải, hết thảy ba ngày thời gian, đổi mới không ổn định, thứ lỗi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.